Chương 741, bán đau. Tiên nữ phường, trải rộng 12 vực, thần giới mỗi cái thành cơ bản đều có phần cửa hàng, tên như ý nghĩa, cũng là chuyên bán nữ nhân đồ vật, bên trong có y y phục, giày chờ. Nghe nói tiên nữ phường thế lực sau lưng thật lớn, Lăng Vân cũng không biết là ai, quan hệ rắc rối phức tạp, tài lực hùng hậu a, một bình cái gọi là son môi quý muốn chết. Quảng cáo còn đánh rất tốt, nhãn hiệu lớn đáng tin cậy. Ba ba ử kiếm lời linh thạch tiểu gia hỏa linh động mắt to nháy a nháy, Lăng Vân mà nói nàng có thể không có quên. Bối bối hiếu kỳ hỏi, làm sao kiếm tiền đâu, đứa nhỏ này trong tay còn có hố lương vũ đế 20 khối cực phẩm linh thạch đây. Mau tới đây, chờ sau đó các ngươi cứ như vậy. Lăng Vân thấp giọng thì thầm, đối với Thiến Thiến cùng bối bối nói, Cơ Vô Tuyết một bên nhẹ cười rộ lên. A ha! Tiểu gia hỏa cùng bối bối cười gật gật đầu. Lăng Vân ngươi cùng Thiến Thiến các nàng nói cái gì đó, làm sao như vậy tích cực hưng phấn an tình không hiểu hỏi. Lăng Vân hướng về phía nàng và Long Yên Nhiên cười thần bí, ra hiệu hai người bọn họ xem thật kỹ đi xuống. Tiểu gia hỏa móc ra hai cái đại quả đào, để Cơ Vô Tuyết hai tay dâng, đối mặt người đi đường bối bối gào to, bán hoa quả rồi, không đau không cần tiền. Không đau không cần tiền có ý tứ gì cũng là câu nói này, lập tức hấp dẫn không ít người, tương xứng không sai bề ngoài của các nàng manh ngốc dạng cũng lên tác dụng rất lớn. Một cái mặt đen đại thúc, trên lưng một cây đao, sờ lấy râu ria, chỉ Cơ Vô Tuyết trong tay quả đào kỳ quái hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cái này quả đào là lấy ra bán? Tiểu gia hỏa phụ trách giả ngây thơ gật đầu. Ừm nha, bối bối một bên rủ dô nói, đại thúc, bán hay không bao đau? Mặt đen đại thúc lại hỏi, thì hai cái ừm đây này. Ừ, đây chính là trong tay sau cùng hai cái rồi, lại không mua bối bối thì ăn hết. Bao đau có ý tứ gì? Bên cạnh một cái ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử không hiểu hỏi. Đồng thời ánh mắt mong rằng lấy an tình cùng Long Yên Nhiên đâu, trong lòng nói thần giới cái gì thời điểm tới hai vị mỹ nữ bối bối không vui, chán ghét người này dùng loại ánh mắt này nhìn nàng An Á Di cùng cô, cho nên không trả lời. Tiểu gia hỏa đơn thuần, mãi thanh mãi khi nói, ăn cái này, nơi này đau đau nha. Ngón út đâm tim. An Tình trận mắt hốc mồm thật hay giả. Long Yên Nhiên thì là che miệng cười một tiếng, mấy người các nàng khẳng định là nghe Lăng Vân ca, quang minh chính đại hố người kiếm tỷ hệ nở, cũng không biết ai sẽ là quỷ xui xẻo. Đau lòng trong lòng mọi người nhất thời hiếu kỳ, có thế có thần kỳ như vậy không phải là bôi độc dược đi. Tiểu Hoa Nhi nhìn quen mắt ra một cái người đi đường nhìn chằm chằm Cơ Vô Tuyết, thì là nghĩ không ra, cái sau nghe vậy cúi đầu không nói lời nào. Ngươi đi ra, lại không mua nói nhảm còn nhiều như vậy, Tiểu Hoa Nhi lời này của ngươi thật không thật, ăn cái này quả đào thật sẽ đau lòng? Mặt đen đại thúc nghi hoặc hỏi. Chưa đợi các nàng đáp lời, mỹ nam tử thượng quan Lưu Vân liền xuất ra một cái quạt xếp, ngăn lại tiến lên xem xét mặt đen đại thúc. Cẩn thận khả năng có kịch độc hù dọa ai đây? Mặt đen đại thúc không vui, mấy cái em bé khả ái như vậy, làm sao lại như thế ác độc, giữa bọn hắn lại không có tranh chấp. Bối bối trừng mắt liếc thượng quan Lưu Vân. Không có độc nha, người này làm sao chán ghét như vậy, nàng đẹp trai thúc thúc làm sao không đánh bay hắn? Ngươi nói không tính, ta muốn nghiệm chứng. Phía dưới nói xong, thượng quan Lưu Vân sờ lên quả đào, cũng chưa phát hiện dị thường, a độc căn bản cũng không có, cho nên hắn sắc mặt rất khó nhìn, tại hai vị tiên nữ trước mặt mất thể diện, hắn rất không vui. Như thế nào thì ngươi dạng này còn ra đến hành tẩu 12 vực? Mặt đen đại thúc hung hăng đầu đen rau muống, còn hứ phi ngụm nước. Động tác này tuy nhiên thô lỗ, nhưng là bối bối lại không có chán ghét hắn ý tứ. Thượng quan Lưu Vân á khẩu không trả lời được, cũng không muốn mất đi phong độ, cho nên hắn nén giận, không so đo. Ta ngược lại muốn nhìn xem nó làm sao để cho ta đau lòng, bao nhiêu tiền một cái, ta muốn lấy hết. Thượng quan Lưu Vân một bộ ta là thổ hào, không thiếu tiền tiện dạng. Mặt đen đại thúc cũng muốn a, cho nên mã thượng đạo, không được, ta so ngươi sớm, ta cũng muốn một cái. Tiểu gia hỏa vui mở hoài, lập tức liền có tiền, ba của nàng quả nhiên lợi hại. Bối bối chậm rãi trả lời, đáng quý. Một cái muốn nói có chu tờ xấu hổ, ngay tại vạch ngón tay đầu đây. Mọi người cười ha ha, đây cũng quá manh đi. Lăng Vân cúi đầu đối với nàng nói thầm. Bối bối gãi gãi đầu, nàng nhớ ra rồi, vừa mới nàng đẹp trai thúc thúc rõ ràng là làm cho các nàng bán một cái 50 khối cực phẩm linh thạch. Thế nhưng là hiện tại lại nghe hắn nói bán 100, đây không phải là tốt nhiều thật nhiều tiền? Nhất thời cười ngây ngô bên trong một cái 100 ửng, không quý, giá cả hợp lý, cho thượng quan Lưu Vân ném đi cũng là một túi trung phẩm linh thạch. Nhìn ra có 200 khối. Lập tức cười ha ha liền muốn cầm quả đảo. Cơ Vô Tuyết khẳng định không cho, đây là trung phẩm linh thạch, khác lấn phụ các nàng cũng đều không hiểu ửm có vấn đề. Thượng quan Lưu Vân nhướng mày, trong tay cây quạt đánh tay của mình. Mặt đen đại thúc khinh bị nói, ngươi có phải hay không hai hàng khẳng định chính là không đúng. Bối bối gật gật đầu, có chút xấu hổ, nói ra, là loại linh thạch này nha. Trong tay một khỏa cực phẩm linh thạch hiện hiện. Nhất thời dọa sợ mọi người, bao quát mặt đen đại thúc mẹ nó một cái quả đảo mà thôi. 100 khối cực phẩm linh thạch đoạt đô huy, Tiểu Hoa Nhi, ngươi không có nói đùa sao? Thượng quan Lưu Vân cả người cũng không tốt. Bên cạnh một cái người đi đường giật giật hắn nói, đừng nóng giận, hôm nay loại này ngày lễ, đừng chọc tiểu hoa nhi, ngươi vĩnh viễn không biết các nàng sẽ là ai, vạn nhất địa vị đại đâu. Thượng quan Lưu Vân khí long yên nhiên khinh bị nói, không có tiền cũng không cần tới quấy rối. Lời này càng khí thượng quan Lưu Vân sắc mặt tâm trầm, lão tử cũng không tin, muốn là ta an tâm không đau, các ngươi chết chắc. Con ngươi lạnh lẽo, hung hăng uy hiếp người càng ngày càng nhiều. Một vị người cao tiên đế, tiểu bá vương trải qua giải về sau, cũng là nồng đậm hứng thú có thể hay không thấp một chút. Mặt đen đại thúc hỏi thăm bối bối lắc đầu, các ngươi không phải là cùng một bọn đi? Thượng quan Lưu Vân bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi. Mặt đen đại thúc lườm hắn một cái, không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn linh thạch không nhiều, cũng là hiếu kỳ thôi. Đệ nhất, hiếu kỳ cái này quả đào vì sao ăn sẽ đau lòng. Thứ hai, mấy cái tiểu hoa nhi nhỏ như vậy thì ra tới bán đào tử, hắn có chút đồng tình đi. Tiểu ba vương sở lấy dâu rịa, trong nhà hắn có là linh thạch, đã cái này quả đào thần kỳ như vậy, hắn muốn thử một lần, nếu như phát hiện không phải, như vậy ha ha, dựa theo thần giới quy củ, bồi thường gấp 10 lần, tiếp theo hắn không tha cho mấy cái tiểu hoa nhi 100 khối cực phẩm linh thạch, cho ngươi. Tiểu ba vương lập tức giao linh thạch cho bối bối. Tiểu gia hỏa chỉ cơ vô tuyết trong tay một cái nào đó quả đào, ngại thanh mại khi nói, á ha, có tiền, đây là ngươi. Thượng quan Lưu Vân lần nữa bị Long Yên Nhiên khinh bỉ trong cơn tức giận, ta cũng muốn, đây là linh thạch của ta. Mặt đen đại thúc liên tục thở dài, mặc dù không có nêm đến, thế nhưng là các nàng linh thạch tới tay, hắn vẫn có chút vui vẻ.